Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 319, biết rõ chân tướng, Vương Ngạo Thiên nước mắt rơi xuống tới. Khâu Đồng đột nhiên giận tím mặt, dọa đến Vương Ngạo Thiên chân trước không có quy củ, chân sau lanh lợi. Hắn mộng bước, vừa quay đầu lại liền thấy Khâu Đồng cái kia khóe mắt muốn nứt chuông đồng hai mắt. Cảm giác muốn ăn thịt người một dạng. Không phải, Khâu Đồng ngài đây là thế nào? Vương Ngạo Thiên hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên cái này không thể trách hắn. Thiên tử nổi giận còn được máu chảy mười dặm đây. Chư hầu một phương phát lôi đình dù sao cũng phải để cho động đất bên trên như vậy ba chấn động. Vương Ngạo Thiên chính là cái kia bị chấn động ngốc điêu dân. Ha ha, ngươi hỏi ta à. Khâu Đồng một bàn tay liền phiến ra ngoài. Kết kết thật thật khắc ở Vương Ngạo Thiên trên mặt. Tê liệt, đánh ngươi một bàn tay đều xem như nhẹ. Lưu đại sư là ai? Như ngươi loại này cặn bã có thể chọc nổi sao? Quỷ liếm cũng không có tư cách. Vương Ngạo Thiên trong lòng ủy khuất, nhưng hắn không nói ra được, còn tức cười đặt mông ngồi trên đất. Không phải, Khâu Đồng ngài đánh như thế nào ta à? Có phải hay không ta làm sai cái gì? Ngài chỉ ra, chính ta đưa cho chính mình trưởng mặt. Vương triều đều ngốc kết thúc. Phụ thân của mình thân làm vương gia gia chủ, hôm nay chuyện ra sao? Uống lộn thuốc. Cha, hắn gọi âm thanh, cái này mẹ nó thật mất thể diện. Đồng học nhìn xem đâu cha, ngài tiền đồ một chút a. Im miệng. Vương Ngạo Thiên hiện tại cũng rất muốn làm thịt nhi tử của mình. Em đi, lão tử tân tân khổ khổ vì ngươi bắc cầu xây đường. Người mẹ nó phía sau cho ta đâm lớn như vậy cái sọt. Hắn bây giờ là hiểu phạm chuyện gì? Nhất định là gây kẻ không nên chọc. Toàn trường đều gương mặt mộng bức, não mạch kín. Đêm nay xinh xinh khảo nghiệm bọn họ một thanh não mạch kín. Nhưng là bây giờ không đủ dùng. Cái này một trước một sau bức điều không đúng. Thực không đúng. Lưu Du liền lẳng lặng nhìn xem cái này hai cha con tìm đường chết. Có câu nói rất hay a, không làm sẽ không chết, làm nhất định sẽ chết a. Cái kia, đến nha đầu lại ăn một hơi. Tên tặc này ăn ngon, không cần bỏ ra tiền a. Trần Giai Lệ đều nhanh im lặng chết rồi. Mặc dù nàng trước đó chậm rãi phát hiện Lưu Du biến hóa, cũng từ từ tiếp nhận rồi. Có thể biến hóa này cũng quá lớn, quả thực để cho người ta chậm thẫn thờ. Hơn nữa nàng còn phát hiện một cái quy luật, cái kia chính là chọc tới người của Lưu Du, hoặc là quỳ, hoặc là khóc thảm, nhất là có quan hệ tới mình, kia liền càng thảm. Trước mắt chính là một cái ví dụ rất tốt, cái này Vương Chiêu quả thực thảm đến không đành lòng nhìn thẳng. Lưu Du ca, người cũng đừng lão khó xử người ta, tất cả mọi người là đồng học đâu. Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ vẫn là rất hiền lành, không nghĩ Lưu Du vì nàng khắp nơi ở bên ngoài gây thù hằn. A, vậy theo ý ngươi, ta về sau không làm khó dễ hắn. Lưu Du hơi cười, lập tức đáp ứng xuống. Nếu như ta coi hắn là đồng học, người ta chưa hẳn, nhân tính cũng là hiếu thắng treo cao. Theo sinh hoạt chất lượng đề cao, xuất hiện không ít bại phong nhất tộc. Đối với Lưu Du trang bức, có chút vì mục đích mà không tiếc đại giới thủ đoạn thượng vị. Những cái kia mới thật sự là đáng sợ. Tiếp đó, Khâu Đồng không nhìn nữa một chút quỳ xuống đất Vương Ngạo Thiên. Trên mặt thay đổi vui mừng, vội vội vàng vàng hướng về Lưu Du phương hướng đi tới. Thật xin lỗi nhường một chút, các vị mời nhường một chút. Lưu Du giơ tay lên ngón tay lau tay, sau đó đứng dậy, hướng về phía thật xa Khâu Đồng liền đưa tay ra, có chút khoa trương kêu một tiếng, ô hô CMN, nguyên lai là Khâu Đồng a, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón, Khâu Đồng đều mộng, cười khổ trong lòng không thôi. Lưu đại sư ngài vẫn là như vậy không đứng đắn a. Không dám không dám, mặt đối với Lưu Du tự hạ thấp địa vị. Khâu Đồng kém chút không một cái trượt quỳ tới, để bày tỏ thụ sủng nhược kinh. Lúc này nhi không chỉ có tất cả mọi người ngốc, Vương Ngạo Thiên liên tục vượt lâu tâm đều có. Về phần Vương Chiêu, biểu tình kia là tương đương phấn khích a. Lưu Du là nghèo bước, mẹ hắn có thể làm cho mình cha ruột quỳ liếm đại lão bản cúng bái giống như chỉ chó xù tựa như. Đây là nghèo bước, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người mở rộng tầm mắt bước. Ban thưởng 860 điểm trang bước giá trị, leng keng, chúc mừng ký chủ để cho tình địch xấu hổ vô cùng. Ban thưởng 5.600 điểm nhân vật kinh nghiệm, leng keng. Chúc mừng ký chủ trở thành đêm nay nhất đen hắc mã. Ban thưởng 10.000 điểm trang bức giá trị. Leng keng. Chúc mừng ký chủ nghịch tập thành công. Thu hoạch được vô số người tán thưởng cùng lau mắt mà nhìn. Đồng thời bắt sống toàn trường tất cả mỹ nữ tính phương tâm. Hệ thống tự mình cho ngươi thưởng 20.000 trang bức giá trị. Lấy quân chi trang bức tài năng. Nên thụ này ngợi khen, xin ngài tiếp tục ủng hộ trang bức, chứa vào chỗ sâu bức, thế giới cũng là ngài. Lưu Du cũng sắp khóc, yêu yêu đát, lão tử chưa bao giờ nghĩ tới ngươi là như vậy đáng yêu. Đến yêu yêu đát một cái, a cảm động thiên cảm động a, cái này một đợt cường thế ban thưởng, khen thưởng, làm cho Lưu đại sư trái tim nhỏ đều nhanh thoải mái chết được. Tiếp đó, tại Khâu Đồng dưới sự dẫn lĩnh, Lưu Du, Trần Giai Lệ còn có Đường Chí Thành cùng nhau rời đi căn này Caesar phòng. Lưu lại biết rõ chân tướng Vương Ngạo Thiên nước mắt rơi xuống tới. Hắn là thực khóc, nhất là đã biết Lưu Du chính là Lưu đại sư về sau. Nếu không phải là không có người liều chết lôi kéo, hắn một đầu liền đâm chết trên mặt đất. Vương bát đồ con rùa a. Người mẹ nó gây cái kia Lưu đại sư làm gì a? Ông trời, đại địa a, chấm móc lửng, một gian xinh đẹp, an tĩnh trong rạp, Lưu đại sư, hồi lâu không gặp, không biết ngài đi nơi nào. Khâu Đồng trấn tĩnh chút, nhìn thấy Lưu Du hắn phi thường khai tâm, không có việc gì, bận bịu chút, Lưu Du mỉm cười nói, Đường Chí Thành thì là một bên không dám nói lời nào. Phát địa sản cá sâu lớn Khâu Dương ai không hiểu a. Bây giờ lại có thể cùng dạng này đại lão ăn cơm. Tặc kích động, mà Trần Giai Lệ giống như một hiền huệ tức phụ một dạng. Lẳng lặng mà ngồi dưới Lưu Du bên người, trên mặt mang mỉm cười. Đây là đối với mình bạn trai cơ bản tôn trọng cùng thể hiện bản thân căng thẳng tốt nhất điểm số. Lưu Du cùng Khâu Đồng hàn huyên một hồi. Nhìn xem cái sau một mặt trên viết do dự hai chữ bộ dáng. Lưu Du lắc đầu cười nói, Khâu Đồng, ngươi có lời gì cứ nói a, cùng ta không cần quấn nhiều như vậy phần công. Khâu Đồng bị nhìn đi ra về sau, khuôn mặt xấu hổ, ha ha, Lưu đại sư quả nhiên vẫn là trước sau như một ánh mắt độc ác. Tốt, nhận được Lưu đại sư để mắt. Ta lão Khâu cũng liền chọn ngày không bằng đụng ngày, thực không dám giấu giếm. Ta đây lúc này thật đúng là có một chuyện đến xin ngài đâu. Lưu Du dùng ngón tay cõng nhẹ nhàng, gõ một cái chén, biểu thị ngươi tiếp tục nói chuyện. Những cái này thủ thế cũng là trong bữa cơm thường gặp. Thường xuyên người đần tế vòng các lão bản sẽ không lạ lẫm. Liền trước đây không lâu, chính phủ đập miếng đất. Ta nhìn chúng liền định lấy ra mở mang bờ biển cát vàng bãi. Nhưng lại bị một vị đến từ Giang Đông cường thủ cho đỡ lên. Mà chính phủ cũng tình thế khó xử. Dù sao bản địa thổ địa đập cho ngoại nhân có chút nước phù sa chảy ruộng người ngoài. Nhưng mà Giang Đông cái này làm người không buông tay a. Còn tình thế bắt buộc. Lưu Du nghe xong, có chút xấu hổ nhìn một chút Khâu Đồng. Cái này, cạnh tranh công bình, ta có thể giúp đỡ gì đây? Muốn nói hỗ trợ, Lưu Du nghĩ đến hắn những cái kia tài chính, cũng liền cái kia một hai cái ước, toàn bộ cho Thu tỷ cầm, có thể Khâu Đồng chưa hẳn kém chút tiền ấy. Nếu như là tài chính bên trên giá bắt đầu cạnh tranh, ta lão Khâu kéo không xuống cái mặt này đến thỉnh cầu ngài Lưu đại sư a. Chủ yếu là đối phương đã từng đến ta địa bàn bên trên, còn ra oai phủ đầu đến rồi, cơn giận này là có cửa không thể ra a. Khâu Đồng khí hận nói, sau đó vì chính mình rót một chén rượu. A, vậy ngươi gọi người đánh hắn a? Sợ cái gì? Lưu Du rất trực tiếp, đúng là một chữ. Làm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.